Chương 757, toàn diệt. Cái này, làm sao có thể cái này cũng chưa chết từng tôn ma tôn, nhìn trước mắt hết thảy, khuôn mặt đê u cứng đờ, từng cái trong mắt đều muốn rớt xuống. Sở Phong Miên thân hình, đứng ngạo nghễ tại trước mặt mọi người. Tại hắn trên thân, chỉ có quần áo, hơi chật vật chút, nhưng là hắn trên thân thể, lại là không có bất kỳ cái gì một điểm thương thế. Tại dạng này công kích phía dưới, Sở Phong Miên thế mà chỉ là vẹn vẹn chật vật một chu tờ, thậm chí liền ngay cả một điểm thương thế đều không có. Một tôn sinh tử cảnh tứ trọng võ giả, đủ để làm đến đây hết thảy, đừng nói pha mở là tử cảnh tứ trọng, coi như pha mở là tử cảnh đỉnh phong, thậm chí là siêu việt sinh tử, để một tôn thoái mệnh chi cảnh võ giả đến đây, tao ngộ dạng này vây công, đều khó có khả năng giống như là Sở Phong Miên dạng này, lông tóc không thương. Tạo hóa chi lực, không thẹn với thiên địa chí nhất. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng, hắn vượt qua sinh tử đại kiếp, thôn phệ vô số lôi đỉnh, cái này vô số bản nguyên xâm xét, trong đó tạo hóa chi lực, toàn bộ đều bị hắn trong thân thể bản mệnh kiếm nguyên, toàn bộ thôn phệ. Lệnh này bản mệnh kiếm nguyên uy lực, tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hắn vừa mới một lần, thôi động tạo hóa chi lực, chính là cảm nhận được trong đó đáng sợ. Ngưng tụ tạo hóa chi lực, mới lệnh Sở Phong Miên vừa mới một kiếm kia, có thể ngăn cản được Chu Nở Dê nhân vây công. Bây giờ cái này tỷ hệ U Ma chủ Thiên Ma Bảo Sa, phía trên 8 tôn Thiên Ma, bây giờ đều bị tế luyện, lực lượng mất đi hơn phân nửa, không còn có cùng Sở Phong Miên chống lại vô liếng. Về phần những ma tôn đó, theo Sở Phong Miên, từng cái càng là cùng sâu kiến, không có gì khác nhau. Hiện tại, các ngươi cũng nên chết. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh, cái này Chu Nở Dê nhân vây công, đúng lúc là để Sở Phong Miên quen thuộc cái này đột phá lực lượng. Hiện tại những người này, cũng nên chết. Một kiếm vạn trượng Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực, ở vào trên mũi kiếm, đột nhiên một đạo kiếm mang, trong nháy mắt chém ra. Cái này một đạo kiếm mang, phân hóa vạn đạo, vạn ánh kiếm, đồng thời chém ra, mỗi một đạo kiếm mang, đều là sắc bén đến cực hạn. Cơ hồ mỗi một vị ma tôn, đều bị kiếm mang này chỗ khóa chặt. Ở trong đó cường đại nhất một đạo kiếm mang, chính là hướng về tỷ hệ U Ma Chủ, chém giết mà đi. Cái này tỷ hệ U Ma Chủ, hôm nay tất sát, hắn có được Thiên Ma Bảo Xà, đối Sở Phong Miên có nhất đại uy hiếp. Tỷ hệ U Ma Chủ thôi động Thiên Ma Bảo Xà, trực tiếp nên đón tiếp lấy, tại Thiên Ma Bảo trên xe cái kia một thanh la rủ, đột nhiên mở ra, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo thất thải bình trường đến, ngăn cản kiếm khí. Thiên Ma Bảo Xà chính là một kiện cả công lẫn thủ linh khí, cái này là dù, đơn độc lấy ra đều là một kiện thiên cấp linh khí, không thể so với Sở Phong Miên đã từng gặp được cái kia tiên thiên ngọc như ý phải kém, thậm chí càng mạnh lên không ít. Bất quá cái này là dù tại mạnh, Sở Phong Miên mũi kiếm, lại là muốn càng thêm sắc bén. Hắn mũi kiếm, tràn ngập kiếm ý, ngày càng ngạo nghễ, bất luận cái gì linh khí, đều không thể ngăn cản. Giang giác đạo này mũi kiếm, chẳng ở phía trên thất thải hào quang một khắc trước, lập tức cái này thất thải hào quang, đều là ngăn cản không nổi, trực tiếp vỡ vụn. Tứ tán dư ba, lập tức để tỷ hệ U Ma Chủ cùng hắn ngồi xuống Thiên Ma Bảo Xa, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tỷ hệ U Ma Chủ, bây giờ dựa vào Thiên Ma Bảo Xa lực lượng, đều không thể cùng Sở Phong Miên chống lại, bị trực tiếp bước lui. Liền ngay cả ngăn cản Sở Phong Miên mũi kiếm đê U Xa Xa làm không được. Cái này tỷ hệ U Ma Chủ bị bức lui, vẹn vẹn Sở Phong Miên phản kích bắt đầu. Hắn vô số kiếm mang, đã là hướng về tất cả ma tôn, chém giết mà đi, trong nháy mắt, trong đó hai vị ma tôn, bo nở ho thân thể chính là liền bị kiếm mang này xuyên qua. Một thân tinh huyết, toàn bộ bị kiếm mang thôn phệ, bị Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy đến trong thân thể, tiến hành luyện hóa, biến thành hắn lực lượng. Không được, chúng ta cùng người này liều mạng, liều chết một trận chiến. Còn có một chút hy vọng sống hiện tại muốn chạy trốn, chúng ta IDU không thể chạy trốn một tôn ma tôn, giống to, kiếm mang này, vô cùng vô tận, hắn đánh vỡ một đạo, chính là liền có 10 ánh kiếm lần nữa chạm giết lại đây. Căn bản là không có cách ngăn cản được, chẳng như vậy đánh cược một lần. Tốt giết cái khác ma tôn, cũng là đều hiểu điểm này, đột nhiên, tất cả ma tôn đồng loạt ra tay, không để ý kiếm mang này chém giết, từng cái thủ đoạn ra hết, vô số bí thuật. Hết thể vận dụng. Chết vô số ma ý, trên không trung, ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng chết chữ. Cái này chết chữ, chính là bo nở ho tất cả lực lượng ngưng tụ. Muốn một chiêu này phía dưới, đem Sở Phong Miên triệt để hoành sát. liều chết ngăn cản liền các ngươi một bầy kiến hôi, còn muốn ngăn cản buồn cười. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, trong tay hắn mũi kiếm, lần nữa động, một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, trực tiếp hướng về cái này chết chữ, chém giết tới. Cái này một đạo kiếm quang, chém giết mà ra, không ai có thể ngăn cản Kỳ Phong mang, cái kia chết chữ, đều là tại cái này dưới kiếm phong, trực tiếp chém vỡ. Đồng thời Sở Phong Miên vung tay lên, Chiến Long Chi Chảo đột nhiên ngưng tụ, quét ngang toàn bộ cung điện, từng tôn ma tôn, đều tại cái này Chiến Long Chi Chảo trước mặt, bị toàn bộ hoanh sát. Bo nở ho thân thể, đều là trên không trung biến thành từng đám huyết vụ, tất cả tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Mười mấy tôn ma tôn tinh huyết, đều bị Sở Phong Miên thôn phệ, Sở Phong Miên cảm giác được, tại hắn thân thể bên trong, con rồng chiến kia quyết trông ngưng tụ viễn cổ Chiến Long hư ảnh, hiện tại tựa hồ cũng bắt đầu lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền lại muốn lần nữa đột phá. Ở đây bên trong, còn sót lại tỷ hệ U Ma chủ một người. Dựa vào thiên ma bảo xa, tại cái này vô số trong kiếm quang, tỷ hệ U Ma chủ còn có thể chống đỡ được, nhưng là bây giờ hắn lực lượng, cũng là tiêu hao hơn phân nửa, vẹn vẹn chỉ có thể dựa vào này thiên ma bảo xa, kéo dài hơi tàn. Tỷ hệ U Ma chủ, hôm nay ngươi cũng phải chết. Sở Phong Miên nhìn về phía tỷ hệ U Ma chủ, ánh mắt bên trong lộ ra tất phải giết ý, cái này tỷ hệ U Ma chủ, tính toán cùng hắn, kém một chút chính là đem hắn hủy diệt, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu không phải là Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp, không phải lời nói, lần này tại nhiều như thế cường giả vây công phía dưới, Sở Phong Miên hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như dạng này, Sở Phong Miên cũng là đã trải qua vô số nguy hiểm, cuối cùng mới sống tiếp được. Cái này tỷ hệ U Ma chủ bất tử, nan giải Sở Phong Miên mối hận trong lòng, huống chi này thiên ma bảo xa, tuyệt đối là hoàn mỹ tọa giá. Tỷ hệ U Ma chủ thực lực, tối đa cũng liền so với kiếm thương không phải cường đại mấy điểm, thậm chí còn không bằng mạnh hơn một chút ma tôn. Nhưng là bằng vào này thiên ma bảo xa, hắn lại là vô số lần đối Sở Phong Miên tạo thành uy hiếp, kém một chút liền đem Sở Phong Miên đưa vào chỗ chết. Này thiên ma bảo xa cường đại, không cần nói cũng biết, hôm nay cái này tỷ hệ U Ma chủ, hẳn phải chết, thiên ma bảo xa. Sở Phong Miên vậy muốn lấy được một kiếm phá thiên địa. Sở Phong Miên không chút nào dừng lại, lại lần nữa ngưng tụ linh lực, một đạo vô cùng to lớn kiếm khí, lập tức hướng về phía tỷ hệ U Ma chủ chém giết mà đi. Hắn xuất thủ, chính là cho thấy bây giờ cựu vực kiếm thuật chân lý, không sử dụng thủ đoạn như thế, căn bản là không có cách đánh vỡ cái này tỷ hệ U Ma chủ ngồi xuống thiên ma bảo xa. Thiên ma bảo xa, sinh tử cảnh võ giả, cơ hồ đều không thể đánh vỡ. Nhưng là Sở Phong Miên lại có thể, hắn công kích, đã là so với rất nhiều toái mệnh chi cảnh cường giả, đều cường đại hơn. Hắn một kiếm này, chính là muốn đánh phá thiên ma bảo xa phòng ngự, đem tỷ hệ U Ma chủ, trực tiếp chém giết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.